cấp trên bí ẩn của tôi. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Nguyệt không nói nữa, Tuệ Ngân cũng quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục công việc. Tiết Nguyệt làm cho tận chiều mới tan làm. Tiết Nguyệt chuẩn bị để cùng Khả Như tan làm và đến điểm hẹn. Nhưng chẳng may Tiết Nguyệt bị thư ký của boss gọi lại. Trưởng phòng Băng, cô hãy hoàn thành bản số liệu này đi rồi hẳn về. Đưa cho Tiết Nguyệt một bản gì đó. À vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ hoàn thành sớm giao lại cho anh. Tiết Nguyệt khá bất mãn và ngập ngừng nói. Nhanh, tôi còn phải nộp lại cho boss. Quay lưng đi mất. Vâng, Tiết Nguyệt ái ngại nhìn sang Khả Như. Chị Như, bọn chị đi đến điểm hẹn trước đi, có gì chị gửi địa chỉ qua cho em. Được, cho chị xin phương thức liên lạc của em đi Nguyệt. Đưa điện ra. Được, cầm lấy điện của Khả Như rồi bấm dãy số. Xong rồi đó chị, đưa lại điện thoại cho Khả Như. Vậy gặp em sao Nguyệt? Cầm điện thoại khẽ cười nhẹ. Vâng, gặp chị sao? Cười lại. Sau đó Khả Như quay lưng đi mất. Còn Tiết Nguyệt thì trở lại bàn làm việc của mình rồi tiếp tục công việc. Thật là có ai như mình không? Vừa vào làm ngày đầu tiên đã bị thư ký của boss bắt làm thêm giờ rồi. Tiết Nguyệt thở dài rồi than trách. Mà thôi, mình ngồi đây than trách thì có xong đâu, cứ làm nhanh rồi còn đi ăn nữa. Tiết Nguyệt dùng 10 ngón tay thon dài ấy mà đánh máy lia lịa. Mắt thì lâu lâu liếc sang bảng số liệu. Lâu lâu lại còn ghi ghi chép chép. Cứ vậy Tiết Nguyệt cứ cắm đầu cắm cổ làm hết tốc lực. Ở văn phòng nào đó trong tập đoàn. Thật thú vị đó. Ngồi trên ghế nhìn vào màn hình laptop trước mặt mà nhếch mép một cái. Lần đầu tiên ta nghe thấy có một người lại dám phàn nàn đó. Chống cằm thích thú nhìn Tiết Nguyệt. Boss cần việc gì nữa cho cô ta làm không ạ? Đứng kế bên hỏi. Không cần. Như vậy được rồi. Người cũng về luôn đi. Phất tay biểu ý đi đi. À, trước khi ngươi về thì đem bản số liệu đó về đây đi. Vâng, thần làm ngay ạ. Cung kính rồi đi khỏi văn phòng đó. Người nam nhân này vẫn dán mắt của mình vào màn hình laptop trước mặt. Ánh mắt của người nam nhân đó hiện lên những vẻ phức tạp nhìn Tiết Nguyệt. Tại văn phòng của Tiết Nguyệt, sau khoảng 2 tiếng Tiết Nguyệt cũng đã làm xong công việc được giao, liền vun vai nhẹ rồi dọn dẹp đồ chuẩn bị về. Cô làm xong bảng số liệu rồi chứ? Từ đầu xuất hiện lên tiếng. À vâng, tôi làm xong rồi. Giật nảy đưa bảng số liệu cho thư ký. Được rồi, cô về được rồi. Kiểm tra xong xuôi rồi quay lưng đi mất. Vâng, khẽ cúi người. Tiết Nguyệt nhìn thư ký mà nghiêng đầu khó hiểu. Người gì đâu mà kỳ lạ vậy trời. Cứ lù lù xuất hiện khiến mình giật cả mình. Nói vài lời rồi lấy túi sách đi đến thang máy bấm xuống tầng trệt. Sau tiếng tinh của thang máy thì cửa cũng mở ra và Tiết Nguyệt cũng đi ra khỏi đó. Không biết An An tan làm chưa nhỉ? Đứng trước cổng tập đoàn. Gọi nó thử xem nào. Móc điện thoại ra gọi Hạ Anh. Alo, An An. Nguyệt Nguyệt gọi tao, có chuyện gì không? Mày tan làm rồi chứ An An? Tao vừa tăng ca ra luôn đấy. Tao có quen vài chị trong tập đoàn. Bọn họ mời đi ăn, mày có muốn đi không? Thật đúng lúc, tao cũng đang đói bụng. Mày đang đâu, tao sang đón mày. Tao đang đứng trước cổng tập đoàn KL, ok, đợi tao 10 phút tao tới ngay. Chạy từ từ thôi đấy. Mày khỏi lo, cứ yên tâm, tao lái xe an toàn lắm. Lát gặp mày. Ok, cúp máy. Tiết Nguyệt cứ đứng trước cổng tập đoàn chốc chốc lại nhìn ra hai phía đường rồi nhìn lại điện thoại. An An, tao nói chạy từ từ nhưng đừng chậm chứ. Tao đứng đây mình vào buổi tối tao sợ lắm. Khẽ dùng mình. Trong lúc Tiết Nguyệt đứng dưới tập đoàn với thời tiết se lạnh thì trên cao của tập đoàn. Ngay phòng của người đứng đầu tập đoàn có người đang theo dõi Tiết Nguyệt. Cậu cứ mãi nhìn con gái người khác vậy sao? Không đến lượt cậu phán xét. Khẽ liếc nhìn người nam nhân kia. Thôi nào A Quân, cậu thích thì cứ theo đuổi đi chứ đừng có theo dõi con gái nhà người ta như B3N Thái chứ. Cậu thôi ngay cái cách gọi đấy đi Diệp Thanh. A Quân, cậu tức giận sao? Diệp Thanh cười cười rồi ngồi xuống sofa. Đến đây có việc gì? Minh Quân quay lưng lại tiến đến ngồi đối diện Diệp Thanh. Bộ có việc mới đến đây được sao? Không có gì thì cút về đi. Minh Quân liếc Diệp Thanh. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi nghe nói cô ta muốn quay về đây. Mặt nghiêm túc nhìn Minh Quân. Cô ta, chẳng lẽ, Minh Quân bày vẻ mặt đầy vẻ nghi hoặc. Không, tôi không nói đến Giai Nhược, mà là một người khác nữa. Khẽ mỉm cười nhìn Minh Quân. Là người đó, nhướng mày, chính nó đó, cách chương.